Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, xảy ra chuyện. Dung Kiều cầu khen thưởng, xúc phạm ta, một bàn tay ta đều cảm thấy là nhẹ. Dịch Tiểu Phi trả lời, cũng không vòng vo, rất trực tiếp, đi tới trong nghiệp gia, hết thảy liền muốn hắn làm chủ. Có thể không chỉ là vì Ryoko không thể lùi bước, cũng phải là mình đến tiếp sau này ở thành phố Vũ Hà. Ở trong nghiệp gia địa vị, Đoan Mộc Tiểu Phi, ngươi dám cản ta, dù là lần này Diệp gia bổ nhiệm người là ngươi, lão phu đều có thể không cho mặt mũi. Ngươi ở trước mặt lão phu, còn muốn bày dáng vẻ. Nghiệp Viễn đối với Dịch Tiểu Phi hôm nay mở miệng giọng nói chuyện, rất tức giận. Không nói gì nữa, trực tiếp động thủ, hướng Yasuda Ryoko bắt đi, đánh mình cháu gái một cái tát, vậy ít nhất cũng cần một cái tát tới trả lại. Nghiệp Viễn đại ca, không thể, Nghiệp Bố cùng Nghiệp Tịch như vậy ngăn cản nói, thời khắc này ra tay, ở trong mắt của bọn họ, Nghiệp Viễn có chút xung động, dẫu sao đây là chủ nhà, Diệp gia bổ nhiệm người. Hơn nữa còn là một người vương cấp cao thủ. Thật đánh, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi nơi nào sẽ là Nghiệp Viễn đại ca đối thủ. Đến lúc hiểu lầm liền lớn, nhưng là hai người trong lời nói, làm sao có thể ngăn cản Nghiệp Viễn, cho dù là ra tay, đó cũng không phải là Nghiệp Viễn đối thủ. Nghiệp Viễn, người càn rỡ, coi như là cùng Nghiệp Viễn lần đầu tiên tiếp xúc, bất quá lão đầu này bao che. Bảo vệ hơi quá đáng, dẫu sao cái này Nghiệp Yên vừa thấy chính là cưng chiều từ nhỏ. Nhất là cái loại đó mịt mờ thần thái, ở một cái 16-17 tuổi trên người cô gái triển lộ ra. Nếu là dạy dỗ không tốt, sau này sợ rằng sẽ là một cái gieo hỏa. Sáu đoạn hóa rồng vận dụng dưới, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên cương lực, điên cuồng áp xúc. Gấp đôi nguyên cương lực áp xúc, một quyền oanh đánh ra, vốn là Nghiệp Viễn là không sẽ để ý Dịch Tiểu Phi. Nhưng là làm Dịch Tiểu Phi vậy mênh mông nguyên cương lực, để cho hắn đều có tương đối lớn kinh dị, nhất là cái này tập kích qua tới một quyền. Hắn thực lực đều phải nghiêm túc đối đãi. Oanh, thuộc về Nghiệp Viễn, nâng lên quả đấm cùng Dịch Tiểu Phi đụng vào nhau. Cái này va chạm dưới, thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Nghiệp Viễn thân thể, đồng thời lui về phía sau một bước, năm chuyển sao, Nghiệp Viễn thực lực đã đột phá đến năm chuyển vương cấp cao thủ. Mà có thể dung chuyển hắn, cũng chỉ có năm chuyển vương cấp cao thủ, chẳng qua là có để cho hắn có hoài nghi trước mắt cái này Đoan Mộc Tiểu Phi, trước khi nguyên cương lực. Tựa hồ cũng không có mạnh như vậy, mà là ở ngay tức thì bùng nổ dưới, triển lộ ra thực tế thực lực, trước có lẽ sẽ coi thường, chỉ khi nào sau khi giao thủ, cái này một phần coi thường liền không còn gì vô tồn. Bây giờ muốn vì mình cháu gái lấy lại công đạo cũng không thể, trừ phi hắn người Nghiệp gia, là muốn cùng kinh thành chủ nhà quyết liệt, một khi quyết liệt, thành phố Vũ Hà Nghiệp gia, sợ thì không cách nào đặt chân đi xuống. Nghiệp Viễn, còn muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Dịch Tiểu Phi trong mắt có chiến lực. Cái này Nghiệp Viễn là năm chuyển vương cấp cao thủ, vừa vặn có thể cho mình luyện tay một chút, mà ở bên cạnh nhìn Nghiệp Tịch như vậy, cùng Nghiệp Bố giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Đoan Mộc Tiểu Phi lại có thể ngăn trở lại. Nghiệp Viễn đại ca nhưng mà đường đường năm chuyển vương cấp cao thủ. Dù là bây giờ chẳng qua là giao thủ một chiêu, từ Nghiệp Viễn đại ca thần thái tới xem, đối với cái này Đoan Mộc Tiểu Phi cũng tỏ ra rất nghiêm túc. Cùng Tiểu Yên sự tình, xóa bỏ, Nghiệp Viễn lên tiếng, hôm nay có thể làm ra lựa chọn, chỉ có cái này, ông nội, tại sao ta muốn giết tiện nhân này? Tiểu Yên, không cho phép ẩu tả, biết chưa? Thuộc về Nghiệp Viễn tiếng của trách vang lên, ánh mắt trừng hướng Nghiệp Yên, mà Nghiệp Yên thấy Nghiệp Viễn vẻ mặt bị sợ hết hồn, ông nội hung mình, ông nội rất ít hung mình. Hôm nay như vậy, nàng trong lòng đối với Diệp gia đến cái này bốn người càng thêm cừu hận, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ một chút biện pháp. Rất ủy khuất, trong mắt nước mắt lần nữa chảy xuống, hất đầu, từ bên này chạy ra ngoài. Tiểu Phi tiên sinh, lão phu trước có nhiều đắc tội, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Có thực lực, có thân phận, có địa vị, Nghiệp Viễn đều phải nhận nhận chân chân, rất cung kính đối đãi. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi là Diệp gia phái tới, hôm nay triển lộ ra thực lực, cũng coi là rất cường hãn, sợ là có một phen thâm ý ở bên trong. Lần này không ngại, lần kế liền không nhất định. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, cũng không có cho Nghiệp Viễn sắc mặt tốt xem. Tiểu Phi tiên sinh, mọi người hòa khí sanh tài, cũng là người một nhà, hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Tiểu Phi tiên sinh lần đầu tiên tới thành phố Vũ Hà. Tối nay chúng ta cùng Nghiệp Viễn đại ca, nhất định muốn thịnh tình khoản đãi bốn vị. Nghiệp bố dàn xếp mở miệng nói, hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi bốn người, vậy thì càng thêm kính sợ. Hơn nữa lần này mấu chốt của sự tình, vẫn là ở tài nguyên khoáng sản ở trên, còn có chính là tương đối nhức đầu Dương gia ứng đối ở trên. Sẽ không có lần kế, một điểm này ngươi yên tâm đi. Nghiệp Viễn biết trước có thuộc về mình xung động, mà hắn cháu gái, chính hắn cũng là rất hiểu. Có lúc đúng là cưng chiều quá phận, nếu là tiếp tục như vậy nữa, có lẽ có một ngày nào đó sẽ có phiền toái. Cho nên bây giờ bắt đầu nghiêm ngặt dạy dỗ một phen, đó là nhất định. Sau đó Dịch Tiểu Phi bốn người liền bị an bài vào riêng mình gian phòng. Làm sau khi màn đêm buông xuống, cùng chung cùng Nghiệp ra ba vị vương cấp cao thủ dùng bữa ăn tối. Làm ăn xong, liền bắt đầu thật tốt muốn nói tài nguyên khoáng sản sự việc. Mỗi một bước các biện pháp đều cùng Dịch Tiểu Phi cẩn thận giải thích một phen. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi còn không có tiến vào qua tài nguyên khoáng sản, nhưng là từ Nghiệp Viễn ba người phản hồi tới xem, trong này có huyết linh quả thật vẫn không hề thiếu. Chẳng qua là cái này khai thác có chút phiền toái, nhân viên ở trên cần tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đầy đủ tín nhiệm. Một khi tiết lộ phong thanh thì phiền toái. Dự trù là 2 tháng thời gian, cơ bản khai thác hoàn. Dĩ nhiên đây là lý tưởng nhất điều kiện. Vạn bại lộ một cái, vậy thì cần đem tổn thất xuống đến tối thiểu. Tiểu Phi tiên sinh, sự việc chính là như vậy. Bọn ta ba người bây giờ cơ vốn không có thể đi cái đó tài nguyên khoáng sản. Nhưng là ngươi không giống nhau. 5 ngày sau là ta Nghiệp ra một nhóm người tiến vào tài nguyên khoáng sản cuộc sống. Ngươi có thể lẫn vào đi vào thật tốt xem. Nghiệp Viễn hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Uống qua rượu sau đó, có lời gì nói gì. Trước ban ngày mâu thuẫn đã sớm quên mất. Đối với Diệp gia, bọn họ có đầy đủ trung thành. Không có Diệp gia, năm đó bọn họ tuyệt đối là không cách nào ở thành phố Vũ Hà chỗ đứng. Nghiệp Viễn, nghe ngươi theo như lời. Dương gia đối với vậy một nơi tài nguyên khoáng sản đã có rất lớn ý tưởng. Bây giờ có hành động sao? Bây giờ muốn để ý, vẫn là Dương gia, cần phải biết Dương gia một ít cử động. Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi, ban đầu cùng ta trò chuyện, bị ta cự tuyệt, có thể dựa thật ta đối với người Dương gia biết rõ, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dẫu sao Dương gia nhưng mà chúng ta thành phố Vũ Hà đệ nhất gia tộc. Thực lực ở trên, ta Nghiệp gia không địch lại Dương gia. Có thể Dương gia cũng không dám dễ dàng xúc phạm chúng ta Nghiệp gia. Ta xem, tài nguyên khoáng sản sự việc đã không sai biệt lắm bại lộ. Từ Dương gia cùng ngươi nói chuyện phương thức tới xem. Dịch Tiểu Phi hơi phân tích một phen, có chút lo âu nói. Không thể nào, Dương gia còn không có như vậy cảnh giác đi. Dẫu sao vậy tài nguyên khoáng sản người ở bên ngoài trong mắt cũng chỉ là một nơi đào được ngọc thạch. Thật đơn giản, tài nguyên khoáng sản thôi. Nghiệp Viễn lắc đầu liên tục. Chẳng qua là rất nhanh bên này gặp nhau ăn cơm bên trong căn phòng. Vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ông nội cả, tài nguyên khoáng sản bên kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.